Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, có như thế cây. Khâu Phong là vừa cảm giác kinh nộ, lại cảm giác lúng túng. Hắn không nghĩ tới sẽ bị chính mình bạn cũ, nhìn thấy võ quán chính dương bên trong không chịu được như thế một màn. Cùng lúc đó, Khâu Phong cũng đối với hôm nay thể dục buổi sáng cái kia trường phong ba. Có mấy phần ý suy đoán. Bọn họ Bắc Viện hai cái đệ tử dám ở tụ nguyên trận bên trong làm trái môn quy, ra tay với Sở Hy Thanh, quá nửa là cùng Thượng Quan Long Tiền có quan hệ. Hắn sắc mặt tái nhợt, rất không khách khí nhìn quét dưới tàng cây hòe một đám người. Thượng Quan Long Tiền, người quá to gan, ở trong mắt người có thể có ta võ quán môn quy. Thượng Quan gia ở quận Tú Thủy tài hùng thế lớn. Khâu Phong lại chỉ là một cái tu vị lục phẩm thượng võ tu, không đáng nhắc tới. Bất quá Khâu Phong cũng không phải là người địa phương, hắn thân là vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn, đối với Thượng Quan gia không có nửa phần kiêng kỵ. Thượng Quan Long Tiền mi mắt bên trong nhất thời hiện ra một vệt xấu hổ, có thể trên mặt hắn lại là ý cười dịu dàng. Phong độ thong dong vừa chắp tay, giáo đầu nói quá lời. Chúng đệ tử người chỉ là cùng Sở sư đệ chỉ đùa một chút, sao dám không nhìn môn quy. Ngay khi hắn lúc nói chuyện, dưới trướng hắn những kia ba lá nội môn đều dồn dập buông ra cán kiếm. Tốt nhất như vậy, Khâu Phong suy nghĩ giờ khắc này không thể để cho bạn cũ chê cười. Mà lại những thứ này người không có trực tiếp rút kiếm động thủ, không dễ làm chàng lấy môn quy hình luật trách phạt. Chờ Chu Tượng Sơn rời đi sau khi, chính mình lại chậm rãi bào chế những thứ này người không muộn. Hắn dạy dỗ ra cái kia hai cái đệ tử, hôm nay nói vậy chính là do những thứ này người cưỡng bức dụ dỗ, mới làm ra làm trái môn quy việc. Cái này Thượng Quan Long Tiền thực sự là làm càn cực kỳ, quá không quy củ. Võ quán chính dương những năm này làm chân truyền đứng đầu tranh đấu, dẫn đến mấy vị bình dân bên trong quật khởi thiên tài chết thảm, làm cho thần tông bản sơn Lôi Đình tức giận. Lôi Nguyên tiếp nhận võ quán sau khai trừ xử trí nhiều người như vậy, liền trong thành con cháu thế gia đều làm thịt mười mấy cái. Cái này Thượng Quan Long Tiền cũng không biết sợ, hắn là cho rằng bọn họ Thượng Quan gia cùng với những cái khác nội thành hào tộc có cái gì không giống. Hắn tầng tầng một tiếng hừ, quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Tiểu Sở, ta người bạn thân này đến từ quận Lâm Hải, là Lâm Hải Chu Thị ngoại đường chấp sự. Hắn phụng Chu Thị gia chủ mệnh lệnh chuyên đến thăm hỏi ngươi. Không biết Tiểu Sở ngươi hiện tại có thể có nhàn hạ. Nơi đây có nhiều bất tiện, chúng ta đi bên ngoài tửu lâu nói chuyện. Khâu Phong kỳ thực không biết rõ, Lâm Hải Chu Thị đường đường đại tộc, vì sao đối với Sở Hy Thanh như vậy trịnh trọng việc. Chu Tượng Sơn đường đường một cái lục phẩm thượng cấp độ võ tu, ở quận Lâm Hải cũng là một phương nhân vật, càng đến tự mình thăm hỏi Sở Hy Thanh. Chu Tượng Sơn thì lại cười hướng Sở Hy Thanh một cái chắp tay. Thì trước khi tới trước, gia chủ để ta dẫn theo chút lễ mọn, kính xin thiếu hiệp vui lòng nhận. Hắn giơ giơ tay áo, thì có hai cái tráng hán giơ lên một cái hòm xiềng, đặt ở Sở Hy Thanh trước. Còn có người cho hắn đưa lên lễ đơn. Sở Hy Thanh quét cái kia lễ chỉ một mắt, nhất thời mí mắt giật lên. Phía trên này thình lình viết thỏi bạc dòng 10 viên, thỏi vàng dòng 10 viên, thượng phẩm phù văn huyết luyện đao một cái, phù văn sợi vàng nội giáp một cái. Ở cổ đại, thỏi bạc dòng thông thường đều là 50 lượng, thỏi vàng dòng nhưng là 5 lạng. Thượng phẩm phù văn huyết luyện đao nhưng là huyết luyện khinh cương đao cường hóa bản, trên có khắc phù văn, uy lực đã tiếp cận thất phẩm. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hắn nghĩ ngợi nói khá lắm. Cái này Lâm Hải Chu Thị một cái lễ ra mắt, liền lấy ra 2000 lượng ma ngân. Đến tột cùng sở dục như thế nào? Hắn ánh mắt ngờ vực đáp lễ lại. Đệ tử vừa vặn rảnh rỗi. Những lễ vật này đệ tử cũng không dám thu. Cái gọi là không có công không nhận lộc, nặng như thế lễ, đệ tử được chi bất an. Sở Hy Thanh có chút lo lắng Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly, sợ trong hậu viện lửa càng đốt càng vượng. Bất quá giờ khắc này chỉ có thể tạm thời áp sau. Lâm Hải Chu Thị là nghe tên toàn bộ Đông Châu thế gia đại tộc. Chu Tượng Sơn lại là mang theo thiện ý đến tìm hắn. Mà lại lễ nặng như vậy. Sở Hy Thanh không thể không lấy lễ để tiếp đón. Chu Tượng Sơn nghe vậy nở nụ cười. Hắn giọng nói hào sảng. Vậy thì mời Sở Thiếu Hiệp rời bước. Ta đã làm cho người ở cửa phía Nam Túy Hương các bố trí tiệc rượu. Hắn chợt lại nghĩ người này. Võ đạo cao minh như thế. Có thể ở cửu phẩm cấp độ một đao đánh bại Chu Lương Thần. Có thể thấy được hắn thiên phú cao. Tiền đồ xa lớn. Nghe ra chủ ý tứ. Cũng là phải tận lực cùng hắn giao hảo. Sau đó có rất nhiều nhờ chỗ. Vậy mình không ngại nhiều bán chút ân tình. Đem song phương giao tình cho Lũy Thực. Liền hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Quay đầu nhìn về phía thượng quan Long Tiền. Ngươi là thượng quan gia người. Xem người này ăn mặc cùng phô trương. Tựa hồ vẫn là thượng quan gia con em nồng cốt. Thượng quan Long Tiền lúc này sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nghĩ muốn trả lời. Chu Tượng Sơn cũng đã vẻ mặt xem thường lạnh giọng nói. Người nghe rõ ràng. Sở Thiếu Hiệp là ta Lâm Hải Chu gia bằng hữu. Bất luận ngươi nghĩ muốn đối với hắn làm cái gì, đều tốt nhất thu hồi ngươi ý nghĩ. Ta như nghe được chúng ta Chu gia bằng hữu ở quận Tú Thủy có cái gì bất chắc, như vậy các hạ liền có như thế cây. Hắn tiện tay vung lên, một luồng âm nhu trưởng lực nhẹ nhàng đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cây cao chừng 5 trượng cây hòe bỗng nhiên tan rã, hóa thành nát bấy vụn gỗ, đầy trời tung bay. Thượng quan Long Tiền người liền đứng ở đầy trời vụn gỗ bụi ở trong. Trên mặt của hắn đã rút đi huyết sắc, hơi trắng bệch, hắn bình tĩnh bất động, nhìn Chu Tượng Sơn cùng Sở Hy Thanh mấy người bóng lưng rời đi. Song quyền gắt gao nắm chặt, ánh mắt âm khắc như đao. Chủ thượng, thượng quan Nguyên đi tới thượng quan Long Tiền bên cạnh người. Sắc mặt của hắn, tương tự khó coi cực kỳ. Không nghĩ tới hắn sẽ cùng Lâm Hải Chu gia dính líu quan hệ. Cái này cọc chuyện hơi bó tay. Quận Lâm Hải là Đông Châu thứ nhất quận lớn. Tài phú nhân khẩu đều có 102 Đại Ninh. Mà Lâm Hải Chu gia là quận Lâm Hải bài vị 3 vị trí đầu võ đạo thế gia. Có người nói ngàn năm trước, Chu gia từng xuất hiện 2 vị nhị phẩm cao thủ. Là nghe tên thiên hạ hào môn cự hộ. Gia chủ đương thời Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá. Tu vị đã tới tứ phẩm trên, uy chấn một phương, còn có em trai, ở Lục Đại Tiên Tông một trong Tinh Tú Tiên Tông, đảm nhiệm trưởng lão. Võ đạo càng thêm cao minh, quyền cao chức trọng, có cái gì không dễ xử lý. Thượng quan Long Tiền một tiếng cười khẽ, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Lâm Hải Chu gia là cường long, có thể tay của bọn họ cũng thân không tới bên này. Tấm kia dưỡng nguyên công chiến đồ. Ta tình thế bắt buộc, há có bởi vậy người một lời, liền chắp tay nhường cho đạo lý, chỉ lưu lại hắn một mạng, cho Chu gia một cái mặt mũi. Thượng quan Long Tiền trong lòng lại cảm giác bị đè nén cực kỳ. Một khang nộ hận không chỗ phát tiết, hắn cuối cùng thổ một ngụm chọc khí, mạnh mẽ kiềm chế đi xuống. Chúng ta đi, động tĩnh của nơi này, thế tất sẽ kinh động quán chủ Lôi Nguyên. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có thể phiền phức quấn quanh người. Hắn cũng không biết chính đang tại hướng về võ quán cửa lớn đi Sở Hy Thanh. Cũng ở mắt lạnh nhìn hắn, Sở Hy Thanh suy tư. Cái này thượng quan Long Tiền chỉ cần không buông tha chân truyền đứng đầu. Bọn họ xung đột không cách nào trừ khử. Cái này người sớm muộn sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn. Chờ Long ra kho hàng danh tiếng vừa qua. Liền phải nghĩ biện pháp làm thịt người này. Đem cái này họa nguyên chém ở đầu nguồn. Võ quán cửa phía nam ở ngoài Túy Hương các lô ghế riêng. Sở Hy Thanh đám người đã rượu qua một tuần. Sở Hy Thanh cầm trong tay chén rượu. Ngưng thần lắng nghe Chu Tượng Sơn lời nói. Thần Ngao tán nhân tuy xuất thân tán tu. Lại là bán yêu huyết mạch. Lại thuật võ song tuyệt. Cường đạt nhất phẩm. Thọ đạt ngàn năm. Vị này từng ở đảo Kim Ngân lấy vô thượng tu vị mở ra bí cảnh. Dựng thành Vân Hải Tiên Cung. Mà lần này chúng ta quận xuất hiện cửu phẩm bí cảnh. Liền cùng Vân Hải Tiên Cung có quan hệ. Là mở ra Vân Hải Tiên Cung trước tự. Chu Tượng Sơn vừa cho Sở Hy Thanh chia thức ăn. vừa giải thích đến tột cùng. Có người nói thần ngao tán nhân nguyên công cực kỳ đặc dị, cần vô cùng đặc thù thiên phú mới có thể tu hành. Đương thời hắn tìm khắp toàn bộ thiên hạ, cũng không có người có thể kế y bát. Thần ngao tán nhân không thể làm gì, chỉ có thể ở thọ tận trước lấy rất lớn đánh đổi triển khai tử vi đấu sổ. Hắn thôi diễn biết được khoảng chừng 3,700 năm sau, có người có thể kế truyền thừa. Liền tại thiên hạ 36 châu, bố trí 36 tòa cửu phẩm bí cảnh, dùng cho chọn lựa hữu duyên người, kế thừa hắn một thân sở học, còn có hắn suốt đời tích lũy của cải, cùng với tòa kia bí cảnh tiên cung. Lần này ta được gia chủ mệnh lệnh đến thăm hỏi Sở Thiếu Hiệp, chính là muốn mời Thiếu Hiệp ra tay, trợ giúp chúng ta đạt được một viên tiên cung bí khóa. Tiên cung bí khóa, Khâu Phong mi mắt khẽ nhếch, cảm thấy rất hứng thú. Cầm vật này, liền có thể kế thừa Vân Hải Tiên Cung. Chu Tượng Sơn bật cười. Làm sao có khả năng? 36 tòa cửu phẩm bí cảnh. Mỗi một tòa bí cảnh, đều có một viên tiên cung bí khóa. Mấy năm sau khi, Vân Hải Tiên Cung mở ra, mỗi một vị thu được tiên cung bí khóa người, đều có thể mang 5 vị tu vị không vượt quá lục phẩm người tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Tham dự cuối cùng Vân Hải chi quyết, quyết định cuối cùng kế thừa tiên cung nhân tuyển. Sở Hy Thanh thấy Chu Tượng Sơn lại vô cùng nhiệt tình cho hắn kẹp một cái lớn chân thỏ. Trong lòng chợt cảm thấy không chịu nổi. Ta không hiểu, các ngươi Chu gia chính là Đông Châu quyền phiệt, cao thủ như mây, vì sao phải đến tìm ta cái này vô danh tiểu tốt? Nếu là cửu phẩm bí cảnh, như vậy có thể tiến vào bên trong. Tu vị tự nhiên là giới hạn ở cửu phẩm. Chu Tượng Sơn cười tủm tỉm nói. Sở Thiếu Hiệp nhưng chớ có tự ti. Ngươi ở sinh tử lôi trên chém giết Trang Hồng Phi, lại bức lui Chu Lương Thần. Ở quận Tú Thủy, có thể cùng Thiếu Hiệp ngươi chống lại cửu phẩm, sợ là không mấy cái. Mà chúng ta Chu gia người là có không ít, có thể ở cửu phẩm cấp độ bên trong thực lực phát triển, cũng bất quá chỉ là mấy người. Lần này chúng ta Chu gia phân phối đến 10 cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Nhiều một kẻ mạnh, liền thêm một phần thắng. Kỳ thực hắn muốn nói Sở Hy Thanh nếu có thể một đao đánh bại nhà bọn họ đại thiếu Chu Lương Thần, như vậy cái này toàn bộ Đông Châu thiếu niên thiên tài, phỏng chừng cũng không mấy cái có thể ngăn cản Sở Hy Thanh ba đao. Bất quá chiếu cố hắn cùng chính mình đại thiếu mặt mũi, vẫn là nhịn xuống không nói. Hết chương.